Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 40. Chương 216. Đau khổ điên cuồng. Xe trực tiếp đi vào trong hoa viên. Đang lo lắng chờ người hầu mang xe ra, anh bước nhanh đến bên xe tại Dân Triết. Dân Triết mới vừa bước ra xe, chìa khóa liền bị Tiêu Ký Phàm bước tới chụp lấy. Xe cho em mượn dùng một chút. Xảy ra chuyện gì sao? Khi tại Dân Triết lãnh đạm hỏi hết những lời này, cửa xe đã bị Tiêu Ký Phàm đóng sầm từ bên trong. Xe chạy với tốc độ nhanh nhất ra khỏi Tiêu gia. Khi xe đi đến làn đường nhỏ Tiêu gia, Ký Phàm một mặt thành thạo điều khiển tay lái, một mặt bấm điện thoại chuyển sang phím thông tin. Thủ lĩnh, xin phân phó. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng cẩn thận tỉ mỉ của A Nghị. Lập tức truy tìm hành tung chiếc xe kia cho tôi. Tiêu Ký Phàm vội phân phó. Xe đã chạy ra khỏi làn đường nhỏ, vội chạy đuổi theo. 10 giây đồng hồ sau, giọng của An Nghị vang lên lần thứ hai. Xe đang chạy với tốc độ 140 km/h qua chỗ rẽ Đại Bằng, đang chuẩn bị rẽ đi vào đường dắt núi. Chết tiệt! Tiêu Ký Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, ra sức xoay tay lái, cấp tốc thay đổi đầu xe đã qua phóng đi phương hướng đoạn rẽ Đại Bằng. Lòng anh nóng như lửa đốt, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ ra từng giọt. Tốc độ 140, Lâm Tử Hàn quả nhiên là điên rồi. Lẽ nào cô sẽ không biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Trong lòng của anh chưa từng có hoảng loạn qua như thế. Hai người anh yêu nhất, hiện tại rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Anh làm sao có thể không sốt ruột chứ? Con sợ quá. Thư Tuyết ban đầu cảm thấy chơi vui, cuối cùng cũng chịu không nổi kích thích, gắt gào ôm tay cô gọi. Bên trái xe là dãy núi, bên phải là đại dương mênh mông nhìn không thấy đáy. Mặc dù là lái xe bình thường cũng sẽ khống chế tốc độ trong vòng chỉ có 50. Tử Hàn điên cuồng căn bản cảm thụ không được nguy hiểm. Nước mắt trên viền mắt cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Cô thậm chí không biết mình phải chạy đi đâu, chỉ muốn bỏ chạy, một mạch chạy trốn. Mẹ à, mẹ à. Một tiếng mẹ này cuối cùng cũng khiến Lâm Tư Hàn tỉnh lại. Nội tâm người làm mẹ cũng tỉnh táo thêm. Xe bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, càng ngày càng chậm. Bên kia, giọng nói máy móc của An Nghị truyền vào tai Tiêu Ký Phàm. Tốc độ xe đã giảm thấp đến 60, hiện nay rất ổn định. Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Ký Phàm cuối cùng rơi xuống phần nữa, nhấn ga đi với tốc độ nhanh hơn, anh phải nhanh chóng ngăn cô lại. Lâm Tư Hàn đi chậm lại, dừng xe ở sườn núi, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt tay lái, thất thanh thống khổ. Tiểu Thư Tuyết không hiểu gì cho nên nhìn chằm chằm cô, bắt chước kiểu người lớn, vỗ lưng cô an ủi. Mẹ ngoan, mẹ đừng khóc, Mẹ đừng khóc nha. Thư Tuyết sau này nghe lời là được. Lâm Tư Hàn một tay kéo con bé vào trong lòng, mặt vùi sâu vào vai con bé nghẹn ngào. Bảo bối, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ thực sự sắp chịu hết nổi rồi. Mẹ không khóc, mẹ không khóc nha. Thư Tuyết nghe không rõ lời của cô, chỉ biết lặp lại đơn giản câu nói này. Tư Hàn ôm con bé xuống xe, đứng bên vách núi cao. Dưới chân là biển rộng cuộn trào mãnh liệt. Nếu như có thể, cô thực sự tình nguyện nhảy xuống, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà cô không bỏ được Tiêu Khí Phàm, không bỏ được Tiểu Thư Tuyết. Điều quan trọng nhất sinh mệnh cô là hai người này. Đau lòng khiến cô căn bản không có biện pháp đứng thẳng, hai đầu gối sụp xuống mềm nhũn. Cô ngồi xổm xuống vách núi đá. Thư Tuyết trong lòng là tinh thần trụ cột để cô sống sót. Cô không muốn làm cho Tiểu Thư Tuyết từ nhỏ thì mất đi mẹ. Nó mới vừa tìm được ba của mình mà. Bảo bối, yêu mẹ không? Dụ về sợi tóc mềm mại của Tiểu Thư Tuyết, cô ôn nhu hỏi ra những lời này, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào nước biển xanh thẳm. Yêu mẹ lắm. Tư Tuyết lớn tiếng hồi đáp. Mẹ cũng yêu con. Lâm Tử Hàn cười, rơi lệ. An bình ngắn ngủi cũng là hạnh phúc. Nhưng ngày sau đó sẽ như thế nào cô không biết, bởi vì cô căn bản không dám nghĩ tới. Phía sau truyền đến một tiếng xe từ xa đến gần. Lập tức dừng lại. Lâm Tử Hàn không quay đầu lại. Nghe tiếng Tiểu Thư Tuyết mừng rỡ hô. Sau đó dậy khỏi trong lòng cô, chạy đi. Tư Hàn do hai chữ ba ba mà lưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, cách đó 5 mét. Tiêu Khí Phàm nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết đứng ở bên cạnh xe. Khuôn mặt đẹp trai tức giận đùng đùng, còn người đàn thâm thúy ngưng tụ người ta thành băng đá. Anh đang tức giận và nổi khùng lên. Đã thấy cô an toàn, thấy Tiểu Thư Tuyết an toàn, lo lắng ban đầu biến thành lửa giận, hừng hực thiêu đốt dưới đáy lòng, khiến lòng anh càng đau thêm nữa. Tư Hàn rũ mắt xuống, đã không dám tiếp xúc ánh mắt sắc bén của anh. Anh sao lại tới? Sao lại đuổi theo đến đây? Anh nhất định là cho là mình muốn đi tìm cái chết sao? Hay là rất lo lắng cho mình sao? Đôi môi Tiêu Ký Phàm khẽ mở, giọng nói băng lãnh tràn ra khỏi kẽ răng. Lâm Tử Hàn, nếu như ngày hôm nay em không thể giải thích hợp lý hành vi của mình, như vậy em coi như ngày hôm nay Tiểu Thư Tuyết đã bị em hại chết tại vách núi này đi, đời này cũng đừng nghĩ đến gặp lại nó. Chương 217 Sự thật. Đừng! Lâm Tử Hàn nóng nảy, nước mắt bừng lên lần thứ hai. Tôi cái gì cũng không có làm, tôi chỉ là muốn mang Tiểu Thư Tuyết đi ra giải sầu mà thôi. Vậy sao? Ký Phàm buông tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết ra, bước hai chân thon dài đi tới, cúi người đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt xâm nhập thành sưng đỏ, vẫn đang dùng sự lạnh lùng tới che giấu sự đau lòng của mình. Nếu như là giải sầu, cần phải nổi điên chạy đến đây sao? Cần phải chạy với tốc độ bão táp 140 trên đường núi sao? Đưa tay nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi. Nói cho anh biết, Dũng Ngọc Hân dùng thủ đoạn gì khống chế em? Nhắc tới Dũng Ngọc Hân, sự tức giận Lâm Tử Hàn thật vất vả mới bình tĩnh lại, lần thứ hai sôi trào lên. Hai tay vòng qua cổ Tiêu Ký Phàm, gắt gao ôm anh, điên cuồng khóc hô. Ký Phàm, chịu hết nổi rồi. Em thật sự không có cách nào nhẫn nhịn tiếp nữa. Dũng Ngọc Hân cho Tiểu Tư Tuyết uống sữa bột sai, cho nó uống trúc đào. Trúc đào kia uống vào sẽ chết người đó. Khi Phạm trầm tĩnh dỗ về vai cô. Anh đã nói rồi, Dũng Ngọc Hân cô ta không dám. Cô ta dám. Cô ta sớm đã muốn hại chết Tiểu Tư Tuyết. Cô ta đã biết anh là Lãnh Phong. Cô ta dùng cách này tới uy hiếp em rời xa anh. Bằng không sẽ đến chỗ Dân Phi tố giác anh. Cũng muốn hại chết Tư Tuyết nữa. Ký Phạm, em có thể rời khỏi anh, nhưng mà em không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh chết đi. Không thể mắt mở trừng trừng nhìn cô ta thương tổn Tiểu Tư Tuyết. Như vậy quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Em thực sự sắp chịu hết nổi rồi. Thân thể Tiêu Ký Phàm bởi vì lời của cô mà trong nháy mắt cứng ngắc. Tay phủ trên lưng cô cũng cứng lại. Hai trong mắt đau lòng hiện lên sự kinh ngạc. Lập tức đẩy người cô ra khỏi vòng ngực mình, buông mắt xuống. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô ngạc nhiên. Em nói cái gì? Lâm Tử Hàn chỉ kịp rơi lệ, dương miệng không thèm nhắc lại. Cô lại có thể nói ra chuyện này. Đợi chờ cô là phúc hay quả, Dũng Ngọc Hân. Chỉ cần nghĩ đến tên này, cô bắt đầu sợn tóc gáy. Cho nên em ngu xuẩn nhận sự uy hiếp của cô ta, tự cho là thông minh tìm Đỗ Dân Phi diễn trò như thế. Tiêu Ký Phàm chăm chăm nhìn cô, nghiến răng nói ra cái tên này. Lâm Tư Hàn chớp mắt chảy nước mắt. Nghĩ mà sợ, mà quan sát khuôn mặt đẹp trai biến đổi sang thờ ơ của anh. Đôi môi đỏ mọng cắn chặt, vẫn đang không nói được câu nào. Em căn bản là không thích Đỗ Dân Phi, đúng hay không? Cô không nói lời nào, như vậy để anh nói xem. Anh vẫn cảm thấy chuyện này kỳ quặc, bởi vì anh rõ ràng có thể cảm giác được Lâm Tử Hàn là yêu anh. Thật không ngờ sẽ có một bí mật thiên đại như thế giấu ở đáy lòng Lâm Tử Hàn. Đau lòng, phẫn nộ, kinh ngạc, nghi hoặc, ưu thương, đủ loại thần sắc kỳ quái nhất hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh. Anh cảm giác được tim của mình sắp bị những thứ tình cảm này đè ép đến chết. Đứng dậy ôm cô bước vào trong xe. Lâm Tử Hàn kinh ngạc lùi ra khỏi ngực anh, dùng hai mắt đẫm lệ khẩn trương trừng trừng nhìn anh. Ký Phạm, anh muốn làm gì? Dự định làm cái gì? Giết Dũng Ngọc Hân sao? Hay là bỏ mặc cô ta? Đây căn bản nói không phải việc em nên quản. Từ Ký Phạm giận dữ hét to lên với cô. Đau lòng quá đi, ưu thương qua đi, lưu lại dưới đáy lòng chính là phẫn nộ. Bởi vì sự ngu xuẩn của cô, sự tự chủ trương của cô, sự tự cho là đúng của cô mà phẫn nộ. Tư Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn theo dõi anh, chậm rãi lắc đầu. Ký Phạm, em không muốn thấy anh chết. Em càng không muốn thấy anh làm thêm chuyện phạm pháp gì nữa. Mỗi lần Dân Phi tại bên tai em, kể ra Lãnh Phong phạm phải bao nhiêu tội nghiệp, sắp sửa bị trừng phạt như thế nào. Trong lòng em rất sợ hãi, thực sự rất là sợ hãi. Anh đã nói với em, tất cả mọi chuyện anh đều sẽ xử lý tốt. Xử lý Dũng Ngọc Hân như thế nào, anh sẽ tự mình suy xét. Ký Phạm vẫn đang nặng tiếng, không phải anh không hiểu phải cảm ơn. Thực sự nhớ tới gần đây phải chịu khổ, anh lại bình tĩnh không được. Rõ ràng đều yêu nhau, lại càng không ngừng làm ra chuyện gây thương tổn cho đối phương. Nước mắt của cô, đau khổ của cô, từng cảnh hiện lên trong đầu anh. Không sai, cô thật vĩ đại đến anh trực tiếp nhảy đến cảm động. Có chỉ là đau lòng thật sâu cùng tự trách. Dũng Ngọc Hân cười tủm tỉm đứng ở cửa, nhìn xe chậm rãi dừng lại, một khắc xe mở ra. Đánh giá sắc mặt không đúng của một nhà ba người, cuối cùng đem khuôn mặt tươi cười chuyển hướng Tử Hàn. Tử Hàn, ta phu nhân ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn, Dần Triết đã đi tới xử lý, anh ấy nói anh ấy sẽ nhanh chóng tìm đón cô trở về đó. Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt cười đến vô hại của cô ta, lén lén liếc mắt nhìn vẻ mặt đẹp trai hàng băng của Tiêu Ký Phàm, gật đầu đến đi một bên. Chu Ngọc Hân cũng không yên ổn giống biểu hiện ra như vậy. Lâm Tử Hàn đột nhiên nổi điên là chuyện cô ta bất ngờ. Chó nóng nảy sẽ nhảy ra tường, người nóng nảy sẽ làm ra chuyện rất khó nói. Một nhà ba người trở về, chỉ có biểu tình Tiểu Thư Tuyết là bình thường, làm cho cô ta không muốn cũng phải khẩn trương. Ngọc Hân, lên xe. Khuôn mặt đẹp trai băng lãnh của Tiêu Ký Phàm tiến tới, nụ cười mộng ảo tràn ra từ khóe miệng chạy xuống đáy mắt. Như sứ giả câu hồn mị hoặc thần trí người ta, chắc Dũng Ngọc Hân đi một bước một đến phía anh, nghe lời theo anh lên xe. Xe được khởi động, Lâm Tư Hàn luống cuống, vội vàng đập cửa sổ xe hát lớn. Ký Phàm, anh muốn làm gì? Anh muốn dẫn cô ta đi nơi nào? Cửa sổ xe lần thứ hai lay động. Xe bình ổn chạy tới cửa chính, bỏ rơi Lâm Tử Hàn xa gấp đến độ xoay quanh. Ký Phạm! Ký Phạm! Lâm Tử Hàn lo lắng quỳ rạp xuống đất. Trời ạ! Tiêu Ký Phạm, anh muốn làm cái gì? Anh muốn mang Dũng Ngọc Hân đi đâu? Cô không nên thiếu kiên nhẫn như vậy, không nên nói cho anh biết. Chương 218 Xử lý. Dũng Ngọc Hân hưng phấn chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, hiếu kỳ hỏi thăm. Ký Phàm, anh muốn đem đi đâu? Ký Phàm đã có nửa năm không đưa cô ta đi ra ngoài. Mặc dù đưa cô ta đi tìm chết, cô ta có thể cũng sẽ không chút do dự mà đi theo. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với anh, mặc kệ là ở đâu, cô ta đều bằng lòng. Cô ta bị ngu muội giữa ái tình, căn bản không có suy nghĩ sâu đậm thêm cái gì. Mặc dù sắc mặt Tiêu Ký Phạm rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như là muốn dẫn cô ta đi ra ngoài chơi. Tiêu Ký Phạm hòa hoãn biểu tình trên mặt, đau lòng liếc mắt nhìn cô ta, trầm tĩnh mở lời. Đưa em đi một nơi, mọi người không có lục đục với nhau, không có thống khổ. Đó là nơi nào? Ký Phạm, anh làm sao vậy? Vũ Ngọc Hân cười nhìn anh. Anh sao lại đột nhiên nói ra lời nói nhu tình như vậy? Điểm này cũng không giống lời anh sẽ nói. Lẽ nào Lâm Tư Hàn vừa thuyết phục anh tiếp nhận mình, giúp mình nói những lời hữu ích gì đấy? Một nụ cười kiều diễm nở rộ khắp mặt cô ta. Cô ta thư thái cười tươi. Tiêu Ký Phạm lắc đầu, không mở miệng. Tràn đầy đáy lòng, tất cả đều là sự không đành lòng. Tuy rằng không có chân chính yêu cô ta, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đã biết. Nửa năm trước, cũng còn coi cô ta trở thành người phụ nữ để kết hôn. Hôm nay sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như thế với cô ta, trong lòng của anh vẫn còn rất khó chịu. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, cô ta lại biết chuyện không nên biết đến. Anh phải làm cho cô ta quên tất cả những chuyện này. Ngoại trừ như vậy, căn bản anh nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Trên đường trở về, Ký Phạm lấy ra máy thông tin liên lạc với An Nghị ở Anh. Sau khi kết nối được cuộc gọi, thì nghiêm túc nói: Tôi muốn cậu lập tức về nước, đồng thời cần phải mời Morgan tiên sinh tới. Owen Morgan. An Nghị nghi hoặc nói xác nhận. Đúng vậy. Trước khi mời, phải điều tra rõ lai lịch của ông ta. Đã hiểu, tôi lập tức đi làm. An Nghị nói xong, Ký Phạm liền ngắt điện thoại. Ngón tay buồn bực mà gõ tay lái, Anh cũng không biết người là Owen Morgan này là ai, chỉ nghe thoáng qua. Lần này mời ông ta tới cũng là chuyện bất đắc dĩ. Khi xe và Tiêu Gia, Tử Hàng liền chạy ra sau, sốt ruột chui vào bên trong xe nhìn xung quanh. Trong xe ngoại trừ Tiêu Ký Phàm không có thân ảnh người thứ hai nữa. Ký Phàm. Cô run giọng gọi một câu, kinh sợ trừng mắt với người đàn ông lạnh lùng đến cực điểm này. Anh sẽ không... Cô ấy giận tốt, em không cần lo lắng. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô, cất bước đến phương hướng nhà chính. Lâm Tử Hàn đuổi theo sau anh, chịu hết nổi kêu. Anh rốt cuộc đưa cô ta đi đâu, có đúng... Tiêu Ký Phàm quay lại, là một cái ra dấu im lặng với cô, không hài lòng. Em cứ coi như cô ấy ra ngoài du lịch là được rồi. Lâm Tử Hàn kinh hãi, dọt tới trước mặt Tiêu Ký Phàm, cầm lấy áo anh thất thanh nức nở. Không, Ký Phàm, anh, cô ta đã chết rồi sao? Ký Phàm, anh rất tàn nhẫn, rất ác độc. Tiêu Ký Phàm ôm ngang người cô, túm cô vào thư phòng, sau đó quay người đóng cửa phòng lại, chầm chầm nhìn cô và cực lực đè thấp giọng nói. Nương tay với người khác là tàn nhẫn với chính mình, cho nên anh không thể mặc kệ cô ấy sống trên thế giới này như thế nữa. Làm sát thủ, tối kỵ nhất chính là nhân từ nương tay, đó là thể hiện rất không hợp cách. Nếu đổi lại là người khác, anh sớm không lưu tình chút nào để đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Cũng bởi vì cô ta là Duẩn Ngọc Hân, anh mới nhân từ nương tay một lần, đó đã là cực hạn. Cô vẫn cho rằng Đỗ Dân Phi đang nói láo hù dọa mình. Ngày hôm nay mới biết được, người đàn ông trước mắt này không đơn giản là biểu hiện ra lạnh lùng như vậy. Lạnh lùng còn có nội tâm của anh. Quả nhiên, anh như sát thủ trong truyền thuyết, lạnh khốc, vô tình, khát máu, tàn nhẫn, đều giống như nhau. Có thể có một ngày anh cũng xử lý em hay không? Tử Hàn chớp đi những giọt nước mắt trên mi, sững sờ quan sát anh. Sẽ không. Tử Ký Phàm lắc đầu, chăm chú nhìn cô. Anh cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới làm cái gì với cô. Anh cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ làm cái gì với cô, mặc dù trước đây cô phản bội mình, chuyển sang vòng tay ấm áp của Đỗ Dân Phi. Duẩn Ngọc Hân vẫn đều tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì thương tổn cô ta. Anh còn lưu lại vài phần tình ý với cô ta, cho nên cô ta mới dám kiêu ngạo mà uy hiếp em như thế. Cô ta tin tưởng anh như vậy sao? Tử Hàn. Ký Phàm gắt gao kéo cô vào trong lòng thống khổ, khẽ thì thào bên tai cô. Tử Hàn, vậy em nói cho anh biết, anh có thể làm như thế nào? Em nói cho anh biết đi. Anh cũng không muốn mà. Duẩn Ngọc Hân tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, lại cũng không có đến nông nổi phải nhận loại trừng phạt vô tình này. Em không biết, em không biết. Cô chỉ biết là làm như vậy quá tàn nhẫn, là kết quả cô vẫn đều sợ hãi xuất hiện. Cô đồng tình với Duẩn Ngọc Hân, càng thêm quan tâm hơn chính là người đàn ông trước mắt này. Cuộc đời của anh vì sao nhất định phải đầy máu tanh như thế? Anh ôm cô, hôn lên sợi tóc cô an ủi. Tự Hàn, anh sẽ không giết cô ta. Anh chỉ là muốn làm cho cô ta quên quá khứ, quên ký ức mà cô ấy không nên có này, thuận tiện quên luôn anh. Lâm Tử Hàn kinh ngạc ngẩng mặt đầy nước mắt lên. Trợn tròn tràn ngập tất cả đều là nghi hoặc. Quên quá khứ, ký ức một người có thể bị người khác điều khiển sao? Trong thiên hạ có chuyện thần kỳ như thế sao? Em yên tâm đi, Ngọc Hân cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn so với trước đây. Tiêu Ký Phàm cười khổ nói, đúng vậy, anh hẳn là nên nghĩ đến. Khi trong đầu Duẩn Ngọc Hân có hồi ức nhiều không thoải mái, bao gồm Tiêu Ký Phàm. Một người đàn ông cô ta yêu, rồi lại vĩnh viễn đều không có khả năng có được. Chương 219. Ra tay hạ thủ. Trước cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp xen qua song cửa chiếu vào. Chiếu trên người Tiêu Ký Phàm đẹp như điêu khắc. Lúc này khóe môi anh khẽ nhếch, chau mày, khiến người ta nhịn không được muốn suy đoán nội tâm của anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Là dạng tâm sự gì khiến anh phải lo nghĩ thành như vậy? Một người đàn ông cũng đẹp trai, bước đi thận trọng đứng lại phía sau anh, cung kính mở lời. Thủ lĩnh, tôi đã trở về. Morgan tiên sinh đã tới chưa? Ký Phàm xoay người lại quan sát anh ta, an nghị gật đầu. Tới rồi, đợi ở dưới lầu. Nói xong đem tài liệu trong tay trình đến trước mắt Tiêu Ký Phàm. Đây là tư liệu của Morgan tiên sinh. Ký Phàm chỉ thản nhiên liếc mắt tài liệu trong tay an nghị đưa tay đón, đi về phía trước một bước, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa. An Nghị di chuyển bước đi, đứng ở phía trước anh nghiêm trang mở miệng. Morgan tiên sinh sinh ra tại London, anh, 52 tuổi, đã từng bởi vì y thuật hơn người, đã được nhân dân các quốc gia châu Âu kính yêu. 16 năm trước, bởi vì thương tổn tình cảm, một lòng một dạ tiến vào nghiên cứu phương pháp có thể xóa đi ký ức của con người. Đáng tiếc chính là, ông ta thành công, lại không có cách nào xóa bỏ ký ức trong đầu mình. Nói đến đây, đôi mắt nghiêm túc của An Nghị xuất hiện một tia mỉa mai. Kỹ thuật của ông ta có thể tin được không? Tư Ký Phàm run sợ nghiêm mặt lại nhìn anh ta. An Nghị cảm giác được anh coi trọng chuyện lần này, không nắm chắc 100% tự nhiên cũng không mời Morgan tiên sinh về. Thủ lĩnh, xin yên tâm. Được, cậu xuống đi. Ký Phạm đứng lên, nhấc chân đi đến phòng của Duẩn Ngọc Hân. Ngọc Hân bị giam lỏng một ngày một đêm, vừa nhìn thấy Tiêu Ký Phạm lập tức giọt lên, túm góc áo anh hoảng loạn nói. Ký Phạm, anh vì sao nhốt em trong phòng này? Vì sao? Ngọc Hân, xin lỗi. Ký Phạm dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn thất kinh của cô ta, trầm tĩnh mở miệng. Bởi vì em đã biết chuyện em không nên biết đến, cho nên... Ký Phàm! Ký Phàm! Duẩn Ngọc Hân càng thêm hoảng loạn. Quả nhiên giống như cô ta nghĩ, Tiêu Ký Phàm đã biết. Lâm Tử Hàn nói cho Tiêu Ký Phàm. Trời ạ! Ký Phàm! Xin lỗi, em cũng là trong lúc vô ý biết đến. Em thề... Em chưa nói qua với bất luận kẻ nào, sau này cũng sẽ không nói cho người khác. Duẩn Ngọc Hân giơ tay phải lên, nước mắt nhanh chóng đảo quanh viền. Ký Phạm, em yêu anh như vậy, em làm sao có thể đi vạch trần anh? Em nói muốn tố giác anh là hù dọa Lâm Tử Hàn. Ngọc Hân, em bình tĩnh một chút. Ký Phạm vỗ về sợi tóc cô an ủi. Em yên tâm. Anh sẽ không làm như vậy với em, bình tĩnh một chút, được không? Thật sự? Ngọc Hân kinh ngạc nhìn anh, ra sức nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt cổ anh, mặt úp vào ngực anh, thâm tình mở miệng. Ký Phạm, anh biết em yêu anh biết bao nhiêu không? Nhiều năm như vậy, em vẫn đều yêu anh sâu đậm như vậy. Em làm sao có thể nỡ để anh bị thương tổn chứ? Cho dù chết, em cũng sẽ bảo vệ bí mật này. Ký Phàm đưa tay nhẹ dỗ về vai cô ta không tiếng động an ủi. Anh vẫn biết Duẩn Ngọc Hân yêu mình, muốn kết hôn với mình, nhưng mà chưa từng có nghĩ tới tình yêu của cô ta sâu đậm đến thế. Cô ta thực sự giống Lâm Tử Hàn sao? Dù chết, cũng phải bảo vệ bí mật của anh sao? Chỗ nào đó dưới đáy lòng mềm yếu lại, các dây thần kinh xúc động. Khi Phạm đột nhiên do dự, anh có nên tin tưởng cô ta hay không? Tựa như tin tưởng Lâm Tử Hàn. Giọng của Ngọc Hân càng ngày càng thấp, cuối cùng chống cự không nổi tác dụng của thuốc, sụi lơ trong lòng Tiêu Ký Phàm. Thủ lĩnh, anh đã phạm quy rất nhiều lần. A Nghị lần đầu dùng giọng nói bất kính nói với Tiêu Ký Phàm. Làm người trong giới hắc đạo, xử trí theo cảm tính là rất không lý trí, là một cách làm bằng lòng đi đến con đường chết. Tiêu Ký Phàm cũng không trách tội anh ta, rũ mắt cúi đầu hít vào một hơi. A Nghị nói không sai, ở nơi có quy tắc trò chơi, anh bởi vì phụ nữ mà phạm quy nhiều lần. Nhân từ với người khác, đó là tàn nhẫn với mình. Đây là lời nói hôm qua anh mới nói với Lâm Tử Hàn, sao mà ngược lại, anh lại bắt đầu do dự chứ? Thủ lĩnh, xin ngài hay lãng tránh đi. Giọng của An Nghị vang lên lần thứ hai. Ký Phàm gật đầu, ôm ngang người Dũng Ngọc Hân, đặt trên xe đẩy tay. Bên trong phòng khách tầng 1, một cô gái trẻ nhàn rỗi đi dạo xung quanh gian nhà rộng lớn xa hoa, khuôn mặt trắng xinh đẹp, có hai đôi mắt tròn như đá quý màu đen. Đang chuyển động nhanh như chớp, vẻ mặt xinh đẹp khả ái. Giữa phòng khách truyền tới một nam âm hồn hậu. Shaili Alizarin. Thứ nữ xoay người lại, hai chân khép hơi cúi mình vái chào, cung kính đáp. Vâng, cha. Giữa giọng nói nghiêm túc là vẫn khó nén sự hoạt bát của cô nàng. Trên sofa, một người đàn ông Anh quốc, mắt xanh mũi nhọn, khi đôi mắt màu xanh buồn kia nhìn cô gái càng thêm ảm đạm vô quang. Nếu như còn không thể ngồi yên lặng, như vậy xin mời con yên lặng đứng ở cửa. Người đàn ông gục đầu xuống, tiếp tục lẩm nhẩm tài liệu trong tay. Vâng, cha. Thứ nữ len lén thè lưỡi, trở lại ngồi xuống trước mặt ông ta. Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân nghiêm chỉnh trầm ổn tới phương hướng hai người. A Nghị dừng lại đứng trước mặt Morgan tiên sinh, lễ phép mở lời. Morgan tiên sinh, mọi thứ chuẩn bị xong, mời ngài đến phòng giải phẫu tầng 2. Morgan tiên sinh cũng không có di chuyển người, vẫn là bộ dạng lười biếng tựa trên sofa da thuộc, hơi nâng đôi mắt xanh lên, chăm chú nhìn vào vẻ mặt trầm tĩnh của An Nghị, lãnh đạm mà hỏi thăm. Cameron tiên sinh, tôi rất muốn biết cậu vì sao phải hạ thủ với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 40 tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chương Lê kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.